Chương 29, Hừng Đông Lúc. Chu Phàm sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, nhưng có một số việc cũng không phải là hắn nghĩ liền có thể làm được, vì lẽ đó Chu Phàm cảm thấy mình cũng hẳn là tốt cho bọn họ rất muốn tưởng tượng, nếu quả như thật không cách nào sống sót, ít nhất cũng phải ý nghĩ tận lực thu xếp tốt vợ chồng bọn họ hai người. Suy nghĩ một hồi, Chu Phàm lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ, vẫn là cờ ơn ở trước ứng đối ngày mai tuần tra sự tình mới có thể đàm luận vật gì khác. Toàn bộ buổi chiều đều rất là yên tĩnh, không có người lại đến quấy rầy Chu Phàm tu luyện. Đợi cho mặt trời lặn hoàng hôn lúc, Chu Phàm kết thúc một ngày tu luyện, lúc này khí lực của hắn tăng trưởng đến 500 cân theo thể nội nguyên lực bị dần dần luyện hóa, Chu Phàm khí lực sẽ còn tăng trưởng, bất quá hắn đoán chừng một đêm trôi qua cũng liền gia tăng mười mấy 20 cân. Nhưng ở gia nhập đội tuần tra trước đó có thế bước vào lực khí sơ đoạn, có được 500 cân khí lực, đối với Chu Phàm đến nói đây đã là một cái rất không tệ kết quả. Thức tỉnh 4 thức tu luyện còn chưa tới nơi cực hạn, nếu là lại cho hắn 1-2 ngày thời gian, khí lực nhất định có thể đạt tới xa ưu 100 cân, đây thật là đáng tiếc. Ban đêm Quế Phượng trở về, nàng bởi vì thọ quỷ đoạt mệnh chuyện an ủi Chu Phàm vài câu, bất quá nói xong, Quế Phượng khóc, trái lại Chu Phàm an ủi với nàng. Nhập ngộng lần nữa đi vào hôi hà không gian. Vu vẫn không có hiện thân, hôi hà không gian tịch liêu đến tựa như chỉ còn lại Chu Phàm một cái sinh vật. Chu Phàm nghĩ đến đáy sông những cái kia tên là hồn cá giống loài, hắn liền ném rơi những này hảo giác, trên thuyền tu luyện hổ hình 12 thức. Bởi vì thời gian cấp bách, Chu Phàm QNZ không có khả năng ban ngày không tu luyện, đến nghiệm chứng trên thuyền tu luyện hổ hình 12 thức hiệu quả, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được vẫn còn có chút chỗ tốt. Mà lại trừ luyện thức tỉnh 4 thức, hắn trên thuyền QNZ không có việc gì làm. A Phàm tỉnh, A Phàm mau tỉnh lại, Chu Phàm cũng không biết tự mình tu luyện bao lâu, trong hôi hà không gian hắn thế mà nghe được Quế Phượng gọi hắn thanh âm. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn biết đã đến giờ, hắn muốn tại giờ mau đi đội tuần tra báo đến. Mấy ngày nay chỉ lo tu luyện khiến cho hắn không để ý đến một vấn đề, hắn mỗi lần đều là đã đến giờ mới rời khỏi hôi hà không gian. Nhưng hắn hiện tại làm như thế nào ra ngoài nếu là đến muộn, đội tuần tra bên kia có thể hay không xử phạt hắn, nghiêm trọng nhất chính là phụ mẫu nếu là không cách nào tỉnh lại mình, bọn hắn có thể hay không làm ra chút để Chu Phàm không thể nào đoán trước sự tình. Bất quá Chu Phàm không kịp suy nghĩ nhiều thì, bởi vì hắn cảm giác được loại kia chơi ý đờ ơ tờ quay. Cú ố nờ dê cảm giác đột ngột truyền đến. Chu Phàm mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy trước giường đứng Quế Phượng. Hắn thế mà cứ như vậy theo hôi hà không gian ra. Mau dậy đi, hôm nay ngươi muốn đi đội tuần tra báo đến. Quế Phượng không có phát giác Chu Phàm trên mặt dị dạng, nàng chỉ là lại nhảy một tiếng, liền xoay người đi ra. Song cửa sổ gỗ bên ngoài vẫn là một mảnh đen như mực, trời còn chưa sáng, Chu Phàm chưa từng có ngay tại lúc này theo hôi hà không gian ra. Cái này tựa hồ xác nhận một sự kiện, hắn trong hôi hà không gian, nếu là có người gọi hắn, hắn liền có thể theo hôi hà không gian ra. Bất quá Chu Phàm lại cảm thấy không đúng lắm, sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là vụ làm? Chu Phàm khẽ như mày, nếu là vụ làm, tên kia có thể khống chế hắn lu cờ na ho rời đi hôi hà không gian sao? Nếu như là dạng này, sự tình sẽ không hay, điều này đại biểu lấy vụ có năng lực đem hắn vĩnh viễn khôn ở trong hôi hà không gian. Vừa nghĩ tới khả năng cả một đời đều bị vây ở chiếc thuyền kia bên trên, Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa. Chu Phàm hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, hắn mặc xong quần áo, theo trong phòng ra, Chu Nhất Mục vợ chồng đã sớm, ngay tại bận rộn thay hắn thu xếp điểm tâm. Chu Phàm lại đi rửa mặt một chút, bắt đầu ăn điểm tâm. Chu gia đồng dạng thay lão huynh chuẩn bị phong phú thức ăn, dù sao nó là Chu Phàm tuần tra lúc ỉ vào, Chu gia cũng không dám bạc đãi đầu này lão cẩu. Vội vàng ăn xong điểm tâm, Chu Phàm mang lên tối hôm qua chuẩn bị xong đồ vật đẩy cửa ra. Sắc trời tựa như khói đen che phủ lấy thanh lam tấm gương, đã là tiếp cận hừng đông thời gian. Quế Phượng đối sắp rời nhà Chu Phàm mắt đỏ vành mắt dặn dò, A Phàm, phải cẩn thận, nếu là thực sự nguy hiểm vậy liền trốn. Nương, ngươi yên tâm, ta đã biết. Chu Phàm QNZ chưa hề nói làm đảo binh thế nhưng là một con đường chết loại lời này, mà là cười trấn an nói. Đi thôi, ta mang ngươi tơ ý chú nhất mục trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Một nghiêm mặt no y Chu Phàm cáo biệt Quế Phượng, đi theo Chu Nhất Mục, phía sau hắn thì là đi theo lão huynh. Chu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua lão huynh, hắn phát hiện lão huynh hôm nay tựa hồ so với hai ngày trước muốn tinh thần được nhiều. Ngay mùa hè sáng sớm, xương trắng sâu nặng, mang theo nhàn nhạt lãnh ý hai người một cho xuyên qua từ từ thức tỉnh nửa cái làng, đứng tại một gian hàng rào vây quanh tiểu viện phòng trước. Nhất Mục Thúc, A Phàm, các ngươi đã tới. Khi ôm từ tiểu viện bên trong ra, trong tay hắn cầm thuần trắng côn đồng, trên đầu còn mang một cái màu đen nắp nổi. Sớm A, khi ốm. Chu Phàm khỏe miệng giật giật cố nín cười ý, khi ốm cái này tạo hình cu nở dê quá khó nhìn. Hoa. Khi ốm nhìn xem Chu Phàm dưới chân lão cẩu, hắn kêu lên, đây chính là cha ta nói lao huynh sao cha ta quá keo kiệt, cu nở dê không cho ta mua một đầu dạng này chó. Ken đứng tại khỉ ốm phía sau Trương Mộc Tượng gõ một cái khỉ ốm trên đầu nắp nồi khiển trách, đừng ngăn tại trước cửa nói linh tinh, nếu ngươi không đi nhanh đến muộn. Khỉ ốm không còn dám nói lung tung, Chu Phàm cười nói, Mộc Tượng thúc. Nếu là không có Trương Mộc Tượng ra mặt, Chu gia chưa hẳn có thế mua được lao huynh. Trương Mộc Tượng nhẹ gật đầu, hắn lại khách khí với Chu Nhất Mộc nói, Chu đại ca. Khỉ ốm số tuổi thọ chỉ có 32, cu nở dê không thể tránh né vào đội tuần tra. Bốn người cùng một chỗ hướng thôn bên cạnh phương hướng mà đi, khi ốm cùng Chu Phàm đi tại sau lưng đi theo, hắn cười hì hì cầm trong tay côn đồng đưa về phía Chu Phàm nói, A Phàm, đây là vũ khí của ta, mấy ngày nay ta đều ở nhà luyện côn pháp. Chu Phàm tiếp nhận bạch côn, thuần trắng trường côn thuận bàn tay thấu đến một trận hàn ý, tựa như cầm một khối hàn băng đồng dạng. Chu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi, cái này côn đồng đây là nhà ta hàn cốt bạch cây trụ cột trẻ thành. Ta gọi nó khỉ côn. Khỉ ốm đắc ý nháy mắt mấy cái. Hàn cốt bạch cây Chu Phàm chưa từng có nghe qua loại cây này, hắn đem khỉ côn đưa về khỉ ốm. Khỉ côn hiển nhiên là chuyên môn vì khỉ ốm chế tác, bởi vì khỉ côn vừa vặn cùng khỉ ốm đủ lông mày cao. Côn từ trước đến nay đủ lông mày lúc sử dụng linh hoạt như ý tiện tay, vì lẽ đó có thể mì côn lời giải thích. Chu Phàm so khỉ ốm cao nửa cái đầu, muốn dùng cái này khỉ côn. Hiển nhiên liền ngắn không ít, sử dụng sợ rằng sẽ có chút không thuận tay. Hàn cốt bạch côn, ngươi thật đúng là bỏ được. Chu Nhất Mục nghe được hai vị thiếu niên đối thoại, hắn có chút kính nể nói với Trương Mộc Tượng, lão Trương gia làm ba đời thợ mộc, liền trồng như thế một gốc hàn cốt bạch cây. Lần trước có người ra ra tỷ hệ nở rất lớn ngươi cũng không nguyện ý bán, không nghĩ tới dùng tại khỉ ốm trên thân. Trương Mộc Tượng nhếch miệng cười cười nói, nếu là khỉ con chết rồi, nhà ta bà nương sẽ không lại sinh, trong nhà liền muốn tuyệt hậu, còn đem gốc cây kia coi như bảo bối đồng dạng không bỏ được chém đứt, đoán chừng Trương gia những lao tổ tông kia sẽ tức giận đến theo trong phần mộ leo ra đánh chết ta.